Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gọi là Vạn Lưu Quy Tông công pháp. Toàn bộ thoát thai từ Như Công này phu. Mà cả hai Vạn Lưu Quy Tông lại xuất từ Thiên Ngoại Thiên. Chẳng lẽ, nhìn nét mặt của ngươi, giống như đoán được cái gì. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, để cho ta đoán xem. Chẳng lẽ Vạn Lưu Quy Tông, ngươi cũng không phải quá ngu à. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Vương Giã gật đầu cười, nhìn đến cái này Minh Chủ không có làm cho chơi. Hừ, Bạch Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng liền ngươi nghĩ ra điểm này. Nếu như là đem cách cục thả nhỏ hơn một chút, lực chú ý đặt ở Hoàng Hà Trường Giang phía trên. Đích thật là Vạn Lưu Quy Tông chi ý. Chính là vấn đề đến. Nếu như Vạn Lưu Quy Tông nơi này tình cờ trùng hợp, cái kia Thiên Ngoại Thiên lại là thế nào học được? Còn đem hắn truyền cho Đông Doanh người đã lâu rất nhiều thủ hạ quân cờ. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhướng mày. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, ngươi là nói. Thiên Ngoại Thiên, cũng có một bộ này đồ. Chương 1823, Kinh Thiên. Nhìn thấy cái này tan vỡ gạch đá, Huyền Ninh trong lòng khẽ động. Địa cung này đường hành lang. Tốt như vậy mang đến sẽ có dòng nước tuôn ra. Chẳng lẽ, địa cung này chính là xây ở sông ngầm dưới lòng đất phía dưới. Kiến tạo mộ huyệt người muốn lấy sông ngầm dưới lòng đất phòng trộm. Nếu bên trong cơ quan khởi động, đoạn long thạch hạ xuống. Lập tức đem nước sông dẫn vào mộ huyệt, để cho trộm mộ người cùng mộ chủ nhân chôn cùng. Nghĩ tới đây, Huyền Ninh trong nháy mắt hưng phấn lên. Vương Giã công lực mạnh. Ba đạo vạn cân nặng đoạn long thạch đều bị một chưởng đánh xuyên qua. Còn sót lại kinh lực còn có thể chấn thương bản thân. Như công lực này, quả thực bá đạo vô cùng. Đồng thời cũng nói đoạn long thạch căn bản ngăn không được Vương Giã. Mình cùng kỳ liều mạng, căn bản không chiếm được nửa phần tiện lợi. Tha rằng như vậy, chẳng bằng mượn nhờ cái này dòng nước thoát đi nơi đây. Dù sao, đối mặt địa cung trùng trùng điệp điệp cơ quan, cũng có thể xa so với đối mặt Vương Giã muốn tới nhẹ nhàng. Nghĩ tới đây, Huyền Ninh đang muốn đưa tay đánh nát phía trên gạch đá. Nổ! Mà nhưng vào lúc này, một đạo nổ mạnh truyền đến. Theo cái này nổ mạnh, ba đạo đoạn long thạch khoảng cách nứt vỡ, đạo đạo đá vụn văng tung tóe ra. Cẩu tặc trốn chỗ nào? Lúc này lại nghe một tiếng nghiêm khắc. Ngay sau đó Vương Giã phá vách tường lướt đi. Hắn thân thể như long, bay lượn mà tới. Bàn tay bay thẳng Huyền Ninh mà đến. Không tốt. Nhìn đến đây, Huyền Ninh trong lòng mạnh mẽ chấn động, mát một nửa. Quả nhiên, cái này đoạn long thạch căn bản ngăn không được Vương Giã. Mà lại Vương Giã tốc độ cực nhanh. Bản thân căn bản không kịp đánh nát gạch đá dẫn nước lưu rót ngược. Ý niệm tới đây, hắn hàm răng khẽ cắn. Trực tiếp lấy ra đại nhật Như Lai pháp ấn, hướng về Vương Giã trực tiếp đã đánh qua. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Pháp ấn ném có thể lại nghĩ biện pháp. Nếu là mình chết ở chỗ này, cũng không thể đi cho Diêm Vương dập đầu để cho mình hoàn dương a. Lúc này Vương Giã đang muốn bắt Huyền Ninh, chợt thấy một sự vật hướng về chính mình. Đưa tay đón lấy vừa nhìn. Thế mà chính là đại nhật Như Lai pháp ấn không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cái này pháp ấn nháy mắt, Vương Giã đầu tiên là sững sờ. Cơ hội tốt. Nhưng vào lúc này, Huyền Ninh trong lòng khẽ quát một tiếng. Đã thấy tay hắn hóa kiếm chỉ, giết chỉ mạnh ra. Hưu, theo một tiếng kêu to. Một đạo kinh lực phá không mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia gạch đá phía trên. Trong phút chốc gạch đá vỡ vụn. Một cỗ cực lớn dòng nước dọc theo gạch đá vỡ vụn chỗ khuynh tiết mà xuống. Không chỉ có như vậy. Cái này phía trên dòng sông không biết lớn bao nhiêu. Trùng trùng điệp điệp dòng nước cọ rửa mà xuống, một đầu vết rách to lớn từ dòng nước lối vào kéo dài ra. Chợt nước chảy bừng tỉnh như là thác nước trút xuống. Không chỉ có như vậy. Cái kia vết nứt còn tại hướng về chỗ sâu lan ra. Mắt thấy là phải sụp đổ xuống. Mà thừa dịp cơ hội như vậy, Huyền Ninh vậy phi tốc hướng về nơi xa chạy đi. Đồ hỗn trướng. Phát giác được tất cả những thứ này, Vương Dã mở miệng mắng. Hắn muốn đứng dậy đuổi theo. Nhưng cái này đường hành lang thạch một đường hướng phía dưới. Nếu như là đường hành lang đổ sụp, cường đại dòng nước trong khoảnh khắc liền sẽ đem chính mình xông về mộ thất bên trong. Cho đến lúc đó, hơn nữa mộ thất nội đỏ nhạt địa hỏa. Hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây hắn cắn răng, đi tới mộ thất trước cửa, mở miệng nói, Bạch Nhị ngớ ra, biệt mẹ nó đánh. Một hồi được người một nồi chưng. Mau mang Tiêu tiểu tử cùng họ Tống đi. Thanh hỏa, rót ngược xuống. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cũng là sững sờ. Lúc này hắn ngưng thần hướng về trên đất vừa nhìn. Lại phát hiện một cỗ dòng nước chính nhanh chóng vào tới. Kỳ dòng nước cùng trên đất đỏ nhạt địa hỏa chạm nhau, lập tức kích thích từng tia hơi nước. Địa hỏa mặc dù đỏ sậm, nhưng là dư ôn còn tại. Nước sông này nếu như là cùng tiếp xúc, trong nháy mắt kích thích số lớn bốc hơi chi khí. Cái này bốc hơi chi khí cũng có thể xa so với minh hỏa còn muốn bá đạo mấy lần. Nếu như là tiếp tục lưu lại chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là giống như bị hơi nước chưng chết ở cái này. Hoặc là chết đuối nơi đây. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc không do dự. Hắn nắm lên Tống Lăng Phong cùng Tiêu Mộc Vân, hướng về đường hành lang nhanh chóng lao đi. Gần còn gọi một câu, nước sông rót ngược tiến vào, chạy mau. Thế mà, đối với Bạch Minh Ngọc cảnh cáo, ở đây người trong võ lâm không người để ý tới. Tất cả mọi người vẫn là vì trong đó kho báu, bởi trong bóng tối chém giết lẫn nhau. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Chợt, mở miệng nói, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Nói ra lập tức liền xông ra ngoài. Cùng Vương Dã cùng nhau hướng về đường hành lang bên ngoài chạy tới. Oanh long! Ngay tại mấy người vừa mới chạy đi không bao xa. Hậu phương đường hành lang trong nháy mắt sụp đổ. Số lớn nước sông trong nháy mắt trút xuống. Cái kia rào rạt dòng nước rồi rào hết sức, trong nháy mắt rót ngược tiến vào mộ thất bên trong, kích thích số lớn hơi nước. Theo hơi nước, chính là từng tiếng thê lương kêu rên. Nhưng kêu rên cũng không có vang vọng mấy tiếng thuận dịp dừng lại. Bởi vì dòng nước quá khổng lồ, trong khoảnh khắc thuận dịp đem mộ thất lấp đầy. Lúc này chính lấy rào rạt chi thế, hướng về Vương Dã đám người đột nhiên vào tới. Nhìn đến đây, Vương Dã đám người hai mắt trợn lên. Tiếp theo sát liền bị dòng nước cuốn đi, hướng về đường hành lang bên ngoài phóng đi. Lúc này, Huyền Ninh dựa vào đi trước một bước. Sớm cho tới bây giờ thời điểm đạo động bò ra ngoài. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, hô hấp dồn dập. Khóe miệng còn mang theo từng tia máu tươi, bộ dáng vô cùng chật vật. Ở hắn phía trước cách đó không xa hồ nước phía trên. Lúc này xuất hiện một đạo cực lớn vòng xoáy, cái kia vòng xoáy trung tâm sâu không lường được, thẳng vào đáy hồ. Phảng phất muốn đem cuồn cuộn hồ nước hút vào trong đó. Nguyên lai cái kia địa cung liên tiếp là cái hồ này. Lúc này hắn miệng lớn thở gấp, mở miệng nói, may mắn chạy mà ra. Nếu không cho dù sẽ không bị hồ nước chết đuối, cũng phải chết ở trong tay người kia. Nói trở lại, cái kia cá nhân thực lực thật sự cường hoành hết sức. May mắn ta luyện công nhiều năm, cũng không đến mức, phốc. Không được hắn nói hết lời, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thể nội đau đớn một hồi. Cái này kịch liệt đau nhức mãnh liệt dường như đau quấy. Khiến cho hắn nhịn không được phun một ngụm máu tươi mà ra. Ngay sau đó hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ tại trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Đồng thời, trên mặt của hắn phát ra vẻ kinh ngạc chi ý. Làm sao biết? Hắn cảm thụ được bản thân thể nội thương thế, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, ta rõ ràng chỉ chịu hắn một chưởng. Thế mà liền tổn thương lợi hại như vậy. Công lực của hắn, thế mà cường hoành như vậy. Nếu không có đoạn long thạch ngăn cản, ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Oa! Trong ngôn ngữ, hắn lần nữa quẹ ra một ngụm máu tươi. Khắp khuôn mặt là ngạc nhiên chi ý. Kinh ngạc sau khi hắn nắm chặt trong tay quân tử kiếm, mở miệng nói, hảo một cái Bạch Minh Ngọc. Bên người lại còn có như thế lợi hại nhân vật. Thực sự là thâm tàng bất lộ. Hôm nay đại sự sắp đến, việc này tuyệt đối không có khả năng tính thế nào. Vừa vặn có Nho Môn phu tử quân tử kiếm nơi tay, vừa vặn dựa vào lý do này để cho Nho Môn Thánh Vương rời núi. Lại mượn hắn tay đoạt lại Đại Nhật Như Lai Pháp Ấn, hiệu lệnh Thiên Hạ Thiền Tông, vì bệ hạ khởi binh trợ lực. Nói ra, hắn dùng quân tử kiếm chống xuống đất một cái. Cả người gian nan đứng dậy, hướng về nơi xa đi đến. Vòng xoáy này mặc dù mãnh liệt, nhưng giết không chết Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc, bản thân vẫn là sớm đi rời đi. Miễn cho một hồi cùng gặp gỡ. Chương 1818, đi chết đi. Đối mặt trước mắt một mảnh đen kịt, Vương Giã trong lòng bất thình lình. Hắn không nghĩ tới Huyền Ninh lại đột nhiên hủy đi trưởng trời sáng đèn, để cho bốn phía lâm vào hắc ám. Nhân ở trong hắc ám, vốn dĩ thì sẽ sinh ra sợ hãi cảm giác. Huống chi, bốn phía đỏ nhạt địa hỏa không chỉ không có cung cấp chút nào sáng ngời. Ngược lại lan ra từng tia kiềm chế cảm giác. Không chỉ có như vậy. Nơi đây chính là Thanh Long Sơn nội địa bên trong, lại đang cơ quan này trọng trọng địa cung bên trong. Mình và Bạch Minh Ngọc đám người còn tốt. Nhưng là cái kia một đường người trong giang hồ lại không phải. Bọn họ vốn là một đường sử dụng vô số nhân mệnh từ cơ quan lội qua đến. Hôm nay hiện trường đột nhiên lâm vào hắc ám. Nguyên bản liền thần kinh căng thẳng càng ngày càng căng cứng. Nhất thời đang lúc, từng đợt tiếng thở hào hển trong nháy mắt truyền đến. Nương theo tiếng hít thở. Còn có trận trận không che giấu chút nào sát khí. Nhưng vào lúc này, Huyền Ninh cười lạnh một tiếng. Hắn bỗng nhiên đưa tay, lại là hai đạo kêu to. Bành, bành. Hai đạo kêu to truyền tới trong nháy mắt, hai đạo xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến. Kèm theo xương cốt tiếng vỡ vụn. Một chùm nóng hổi, dính đáp đáp chất lỏng ở tại trên mặt mọi người. Là óc. Lúc này, trong đám người không biết người nào hô một câu. Hiện trường nhất thời sôi trào. Ngay sau đó, liên tiếp đao binh tương giao thanh âm trong nháy mắt vang lên. Trong thời gian đó còn có từng đợt huyết nhục xé rách tiếng vang cùng kêu thảm. Cùng mảng lớn ấm áp mà tinh khí chất lỏng sình sịch. Những người giang hồ này vốn là vì lợi ích tụ tập ở chung với nhau đám ô hợp. Lúc này một lâm vào hắc ám. Nhất thời có người thừa cơ ra hắc thủ, mưu toan chiếm cứ càng nhiều tiên cơ. Dù sao, người sống càng ít, bản thân kiếm được mới có thể càng nhiều. Nghe được bốn phía thanh âm, Vương Giã bỗng nhiên phản ứng lại. Huyền Ninh đây chính là vì lợi dụng hắc ám gây ra hỗn loạn. Từ đó đục nước béo cò mượn cơ hội thoát thân. Ý niệm tới đây, hắn bỗng nhiên hướng Huyền Ninh nhìn lại. Ông! Mà nhưng vào lúc này, một tiếng kêu to vang lên. Ngay sau đó một đạo trưởng lực hướng về phía sau hắn đánh tới. Cái này kình lực cùng Huyền Ninh hoàn toàn khác biệt. Bất luận cương mãnh thành đô vẫn là lực đạo đều kém một mảng lớn. Hiển nhiên là đám kia người trong giang hồ nội nhân tiên đánh ra. Nghĩ đến là có người phát giác được hắn cách quan tài gần nhất, muốn xuất thủ trước đánh giết. Ở nơi này trong bóng tối, lòng người ích kỷ cùng hắc ám toàn bộ bạo phát mà ra. Hừ! Phát giác được như vậy trưởng lực, Vương Giã lạnh rên một tiếng. Hắn thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt lóe lên đạo này trưởng lực, cũng không có xuất thủ đánh trả. Đồng thời bắt đầu tìm kiếm Huyền Ninh thân thể. Lúc này, bốn phía tạp chủng cũng không đáng kể. Huyền Ninh mới là trọng yếu nhất. Trên người của hắn Đại Nhật Như Lai Pháp Ấn có thể hiệu lệnh Thiên Hạ Thiền Tông. Nếu là bị mang đi ra ngoài, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Vương Giã ràng buộc ngưng thần, bắt đầu tìm kiếm Huyền Ninh khí tức. Nhưng là, hắn lúc này thế mà không có tìm được Huyền Ninh khí tức. Đến giờ phút này, Vương Giã nhướng mày. Lão hồ ly này, thế mà ẩn giấu đi bản thân khí tức, trốn vào trong đám người. Không chỉ có như vậy, chính là Lạc Quân Thành khí tức vậy không phát hiện được. Kẻ lỗ mãng. Nhìn đến đây, Vương Giã vội vàng truyền âm nói, xem trọng lối ra, không nên để cho Huyền Ninh lão tặc chạy. Trên người của hắn Đại Như Lai Pháp Ấn nhất định phải lưu lại. Biết rồi. Lúc này Bạch Minh Ngọc đáp lại nói, những người giang hồ này đã điên, căn bản địch ta không phân, rút đao liền chặt. Ta lưu ý thêm một lần. Theo Bạch Minh Ngọc truyền âm, chính là hai tiếng trầm muộn hỏa súng tiếng vang. Hiển nhiên là Tiêu Mộc Vân xuất thủ thanh âm. Lớn như vậy Hỏa Vân Thiên Cung bên trong nháy mắt liền loạn thành một đoàn. Lúc này, Huyền Ninh giấu trong đám người. Hắn nhìn trước mắt hỗn loạn tràng diện, cả người khóe miệng hơi hơi nâng lên. Tới hai mắt vậy phun ra một tia vẻ lẫm nhiên. Quả nhiên, những cái này giang hồ đám ô hợp cũng là một chút tạp chủng, một chút gió thổi cỏ lay liền có thể khiến cho bọn họ náo động hết sức. Kế hoạch tiếp theo mới là trọng yếu nhất. Tắt đèn gây ra hỗn loạn. Chỉ là hắn thứ ban đầu động tác. Bước kế tiếp, hắn muốn đem Giang Đông Nho Môn lôi xuống nước. Ý niệm tới đây, hắn quay đầu nhìn Lạc Quân Thành, thấp giọng nói, huynh đài, nơi này quá mức hỗn loạn. Chúng ta không ngại trước tiên lui ra ngoài lại bàn bạc kỹ hơn. Nghe vậy, Lạc Quân Thành không khỏi gật đầu một cái. Quân tử không được đứng ở nguy tường, đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Vương Giã thực lực mạnh, dĩ nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này không được rút lui chẳng lẽ còn tiếp tục giao thủ sao? Lời vừa nói ra, Huyền Ninh gật đầu một cái. Hắn nhìn vào Lạc Quân Thành, mở miệng nói, ta đếm ba tiếng, chúng ta cùng một chỗ bên ngoài lao ra. Thuận tiện buông xuống đoạn long thạch. Những người giang hồ này đều không phải là cái gì người tốt, để bọn hắn ở trong này tự sinh tự diệt. Như vậy cũng coi là thay trời hành đạo. Nghe vậy, Lạc Quân Thành gật đầu một cái, mở miệng nói, liền chiếu huynh đài nói đi làm. Hảo. Huyền Ninh gật đầu một cái, thấp giọng nói, chuẩn bị kỹ càng. Tam, hai, một, đi. Một lời dứt lời, Huyền Ninh dưới chân phát lực, thôi động nội lực hướng về bên ngoài phóng đi. Hắn một lần này hướng Lạc Quân Thành vậy không chần chờ. Vội vàng thôi động nội lực, theo sát phía sau. Bọn họ một trước một sau, hướng về đường hành lang phóng đi. Lúc này Vương Giã phát giác được hai người động tĩnh. Hắn nhíu mày lại, trầm giọng nói, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lưu lại cho ta. Nói ra hắn thân thể nhoáng một cái, liền vội vàng đuổi theo. Tốc độ kia cực nhanh như gió như điện. Trong chớp mắt liền đến sớm hai người sau lưng. Tốc độ thật nhanh. Phát giác được Vương Giã từ phía sau đuổi theo, Huyền Ninh trong lòng khẽ động. Lúc này hắn không thể không thừa nhận. Vương Giã bất luận công pháp tốc độ vẫn là nhạy cảm trình độ đều phải vượt qua hắn quá nhiều. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn là cười lạnh một thân. Mà nhưng vào lúc này, Lạc Quân Thành mở miệng nói, huynh đài, người này dĩ nhiên đuổi theo. Chúng ta thế nào ứng đối? Thanh âm hắn mang theo một tia vội vàng. Hiển nhiên, Vương Giã thực lực mạnh, cũng để cho hắn cảm giác được trận trận sợ hãi. Bị lừa rồi. Nghe được Lạc Quân Thành ngôn ngữ, Huyền Ninh cười lạnh một tiếng. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói ra, không ngại. Để ta đối phó hắn. Dứt lời, mắt hắn phun lạnh lẽo. Cả người ngón tay khẽ động, mở miệng nói, giới luật ấn, trọng gông. Chiêu này vừa ra, mục tiêu lại không phải Vương Giã. Mà là một bên Lạc Quân Thành. Chỉ một thoáng Lạc Quân Thành thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Bị giới luật ấn trói buộc, Lạc Quân Thành biến sắc. Hắn một quay đầu nhìn trước mặt Huyền Ninh, mở miệng nói, huynh đài, ngươi. Ai là ngươi huynh đài? Lúc này Huyền Ninh lạnh lùng nói, Giang Đông Nho Môn cũng là một chút đọc sách đọc ngốc ngu xuẩn. Hôm nay liền mượn ngươi tính mệnh dùng một chút. Phật ma đạo, sôi máu ấn. Nói ra bàn tay hắn vận kình, cuồn cuộn yêu dị nội lực trực tiếp đánh vào Lạc Quân Thành lồng ngực. Đồng thời hắn đột nhiên đưa tới, đem Lạc Quân Thành thân thể đánh bay ngược ra ngoài. Không chỉ có như vậy. Ngay tại Lạc Quân Thành bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Huyền Ninh kiếm chỉ mạnh ra, đâm thẳng ở tại trên cổ tay. 3. Lúc này Lạc Quân Thành trực giác tới cổ tay đau xót. Quân tử kiếm trong nháy mắt tuột tay. Mà Huyền Ninh chuẩn bị kỳ nắm trong tay, hướng về đường hành lang chạy đi. Chương 1824, dập đầu. Mới vừa rồi tại địa cung bên trong. Huyền Ninh vì ngăn cản Vương Giã truy sát, đem Đại Nhật Như Lai pháp ấn ném cho Vương Giã. Việc này Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân là biết đến. Hôm nay thông qua cái này Vạn Lý Giang Sơn đồ tiên đoán biết được phế đế khả năng chưa chết. Trong lúc nhất thời, đám người đem ánh mắt rơi vào Vương Giã trên thân. Bị Tiêu Mộc Vân cùng Bạch Minh Ngọc hỏi lên như vậy, Vương Giã trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Mẹ! Mới vừa rồi còn nghĩ cái đồ chơi này đổi tay bán đi có thể kiếm lời không ít bạc. Kết quả chỉ chớp mắt cái đồ chơi này thành củ khoai nóng bỏng tay. Ở ta nơi này. Ý niệm tới đây, Vương Dã thở dài, lão tử còn nói đổi tay bán cái giá tốt đây này. Đúng là con mẹ nó xúi quẩy. Nói ra, Vương Dã bất đắc dĩ lấy ra Đại Nhật Như Lai pháp ấn. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, đổi tay bán cái giá tốt. Họ Vương, người mẹ nó thực sự là ma giáo xuất thân a. Vật kia truyền văn có thể thống ngự thiên hạ thiền tông, người thế mà dự định bán đi. Người thật đúng là thứ đồ chơi gì cũng dám bán. Làm cái gì làm cái gì. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc thần sắc, Vương Dã mở miệng nói, trong mắt chừng cùng như chứng tựa như. Thống ngự thiền tông cùng lão tử có quan hệ gì? Cái nhóm này con lừa chọc một không làm việc hai không trồng lương thực, hàng ngày liền biết niệm kinh, con mẹ nó không tốt quản, đương nhiên bán đổi tiền bạc ổn thỏa nhất đem. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc hai mắt trừng tròn hơn. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lúc này, chẳng lẽ không phải đem pháp ấn giao cho bệ hạ? Lời đến nơi đây, Vương Dã đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn vỗ đùi, mở miệng nói, đúng a. Ta làm sao lại không nghĩ tới chỗ này đây này. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc khá là vui mừng gật đầu một cái. Đồng thời trong lòng âm thầm nói ra, tốt. Nhìn đến cái này ma đầu mặc dù xuất thân ma giáo, cũng là còn biết thiên hạ đại nghĩa. Như vậy, cũng coi là. Thế mà, liền tử a. Bạch Minh Ngọc suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Dã vỗ đùi, ta có thể bán cho Cao Thiên Tứ a. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc suýt nữa một hơi không có ngã đi lên. Vùng đất nghĩ đến ma đầu kia có thể nghĩ đến thiên hạ đại nghĩa. Không nghĩ tới hắn lại là chuẩn bị bán cho Cao Thiên Tứ. Ta đây đều cho hồ đồ. Nhưng vào lúc này, Vương Dã vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai, được a, Bạch Nhị ngứa ra, thượng đạo bên trên rất nhanh a. Bán cho Cao Thiên Tứ chỉ định bạc càng nhiều. Ngươi phải sớm mấy năm thông suốt. Nhập ta thánh giáo cũng có thể kiếm cái phó giáo chủ tương xứng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai. Trên mặt viết đầy dung tục chi ý. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc sắc mặt giống như. Việc này hắn đang muốn mở miệng nói. Hành. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Không quan tâm là bán vẫn là báo tin lão Cao. Chúng ta cũng phải trước trở về rồi hãy nói a. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Đúng a. Chuyện cho tới bây giờ, ở trong này nói cái gì đều không tốt. Việc này hay là trước trở lại Kim Lăng về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ tới đây Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói cũng đối. Chẳng qua lần này chúng ta nhận Văn Thành tiên sinh vạn lý giang sơn đồ. Tốt xấu đến bái cúi đầu Văn Thành tiên sinh. Như vậy, cũng mới nói còn nghe được. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái. Dù sao được Văn Thành tiên sinh bảo vật. Như vậy bái cúi đầu vậy hợp tình hợp lý. Ý niệm tới đây, hai người tiến lên từng bước, hướng về phía Văn Thành tiên sinh chắp tay hành lễ. Lộ ra khá là trịnh trọng. Lão Vương, Lão Bạch. Nhìn thấy một màn trước mắt. Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, Văn Thành tiên sinh không phải để cho đập cốc đầu sao? Các ngươi dạng này, không hợp quy củ a. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, cốc đầu đương nhiên muốn đập. Chỉ bất quá không phải chúng ta hai cái đập. Trong ngôn ngữ, ánh mắt hai người rơi vào Tiêu Mộc Vân trên thân. Trong đó lộ ra từng tia ngoạn vị thần sắc. Nhìn vào hai người thần sắc. Tiêu Mộc Vân trong lòng trầm xuống. Tiếp theo mở miệng nói, chờ, Lão Vương, Lão Bạch. Hai người các ngươi sẽ không tính toán để cho ta đập a. Việc này Tiêu Mộc Vân trong nháy mắt phản ứng lại. Nhìn một chút. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, đứa nhỏ này chính là thông minh. Một chút liền rõ ràng. Văn Thành tiên sinh là cao nhân tiền bối, một hồi đập thời điểm sử dụng thêm chút sức. Lộ ra chân thành. Không phải. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân biến sắc, mở miệng nói, dựa vào cái gì a? Bằng cái gì ta đi đập a? Hai người thế nào không đi a? Lúc này Tiêu Mộc Vân vẻ mặt không tình nguyện. Ai bảo ngươi là tiểu bối a? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân phản ứng, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc chăm miệng một lời, hai chúng ta tuổi đã cao. Hướng về phía Văn Thành tiên sinh ầm ầm đập cốc đầu. Tiểu tử ngươi là thật cảm tưởng. Nhanh, Văn Thành tiên sinh nhìn vào đây này. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ đồng dạng, ngữ khí nhất trí. Viết đầy thô bỉ thần sắc. Đến. Nhìn vào hai người đến thần sắc, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, chính ma hai đạo quan hệ mật thiết. Ta phục rồi. Không phải chính là mấy cái cốc đầu nha, ta hoàn thành Văn Thành tiên sinh đồ đệ đây này. Nói ra Tiêu Mộc Vân đi tới Văn Thành tiên sinh trước mặt, cả người trịnh trọng đến quỳ xuống hành lễ. Mở miệng nói, đệ tử Tiêu Mộc Vân, gặp qua Văn Thành tiên sinh. Nói ra hắn hướng về phía Văn Thành tiên sinh dập đầu liên tiếp mấy cái cốc đầu. Thế mà theo hắn cốc đầu đập thôi. Trước mặt đến mặt đất thế mà bị mẻ ra một đường vết rách. Nhìn thật kỹ. Bên trong lại có hai lá thư từ. Nhìn đến đây, ba người không khỏi sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới, Văn Thành tiên sinh thế mà còn có món này. Mở ra trong đó một phong thư từ nhìn qua hai lần về sau, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy phía trên chính viết. Bức họa có độc, ba ngày phát tác, chúng độc người toàn thân thối giữa mà chết. Nể tình quân thành tâm đợi ta, giải dược tại phong thư bên trong, tự mình giải độc liền có thể. Một cái khác phong thư chính là Vương Lăng phong thủy thay đổi chi pháp. Cái này trước hướng Vương Lăng hấp thụ bốn phía khí vận, sợ đối bốn phía sơn dân có hại. Chỉ cần căn cứ vào trong thư nội dung thay đổi phong thủy chi pháp, đại trận có thể phá. Nhìn đến đây, đám người hướng trong phong thư vừa nhìn. Quả nhiên có bốn hạt màu đỏ đan dược nằm ở trong đó. Hí! Nhìn đến đây, Vương Giã ba người không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Văn Thành tiên sinh thật sự yêu nghiệt. Không chỉ có cưỡng ép kéo dài vương triều ngai vàng, đoán cao thiên tứ leo lên hoàng vị. Thậm chí còn để lại chiêu này. Phòng ngừa cái này vạn lý giang sơn đổ rơi vào tặc nhân tay. Người này nếu không phải thiên phạt mà chết, sống đến bây giờ quả nhiên là tại thế yêu nghiệt. Khụ, khụ, khụ. Ngay tại ba người chấn kinh thời khắc, liên tiếp ho khan truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước hôn mê Tống Lăng Phong u u tỉnh lại. Hắn hướng về bốn phía nhìn qua hai lần, mở miệng nói, đây chính là Văn Thành tiên sinh chỗ chôn xương. Các ngươi làm sao tìm tới nơi này? Trên mặt vẻ mờ mịt. Hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Chương 1825, mới cách chơi. Bái biệt Văn Thành tiên sinh thi cốt. Lại đem Vương Lăng phương pháp phá giải giao cho Tống Lăng Phong về sau. Vương Giã ba người không có trì hoãn. Trực tiếp thừa ngự phong mộc chuẩn một đường xuôi nam, về tới Kim Lăng. Lần này Thanh Long Sơn chuyến đi, ba người có thể nói là thu hoạch quá lớn. Không ít thấy đến ngày xưa quốc sư Huyền Ninh. Còn chiếm được Đại Nhật Như Lai Pháp Ấn. Là cần gấp nhất chính là. Biết rồi phế đế khả năng còn chưa bỏ mình tin tức. Việc như thế thứ nào cũng không nhỏ, đều có thể gây nên cực lớn gợn sóng. Tự nhiên muốn nói cho Cao Thiên Tứ mới được. Nguyên nhân chính là như vậy. Ba người trước tiên liền trở về Kim Lăng. Kết quả đem Vương Giã ba người mới vừa vào cổng thành. Liền bị một gã sai vặt ngăn lại. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, ba vị, nơi khác đến a. Gần đây chúng ta Kim Lăng tăng thêm mới du ngoạn hạng mục. Có muốn hay không tìm hiểu một chút? Nói ra, gã sai vặt này đem một tấm danh thiếp đưa cho trôi qua. Tiếp nhận danh thiếp, Vương Giã không khỏi cười. Chỉ thấy tên này thiếp phía trên vẽ lấy làm điệu làm bộ nữ tử. Kỳ họa phong mạnh mẽ, lớn mật rõ ràng, không bao phủ. Để cho người ta huyết thống sôi sục, cầm giữ không được. Phía trên còn viết từng hàng tự. Tin tức tốt, tin tức tốt. Kim Lăng Di Hồng biệt viện khai trương. Phật viện đạo viện không thiếu gì cả, y sư hiệp nữ để cho ngài đáp ứng không xuể. Càng có sừng hơn sắc đóng vai mới là hạng mục. Nhân vật phong phú, hoa dạng bách biến, để cho ngươi sảng khoái không ngừng. Bên trong còn sắp đặt cao cấp đổ phường. Chính là mua chính là mở, mạo hiểm kích thích. Xinh đẹp chia bài tại chỗ mở bài. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi cười. Tấm này danh thiếp. Chính là lúc trước mình và Diệp Lăng Chu đám người pháo chế cái nào một nhóm. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Bản thân tiến về Thanh Long Sơn mới mấy ngày, mấy người này nhanh như vậy liền thành tốp sản xuất mà ra. Không chỉ có như vậy, còn phái gã sai vặt ở cửa thành cấp cho. Kỳ tốc độ phát triển cực nhanh, đem thật là khiến người ta kinh ngạc hết sức. Muốn đến nơi này, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói tính toán. Chúng ta đối cái này không có hứng thú. Nói ra Vương Giã khoát khoát tay liền muốn cự tuyệt. Dù sao những vật này xuất từ tay mình, Vương Giã cũng không có tiếp tục giải cần phải. À! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, gã sai vặt này lông mày nhíu lại, xem ra mấy vị khách nhân đều là thấy qua việc đời a. Cái này bình thường dung chi tục phấn không để vào mắt. Vừa vặn, chúng ta nơi này còn có càng thêm kích thích đại tú biểu diễn, tuyệt đối là ngươi chưa bao giờ từng thấy hoàn toàn mới thể nghiệm. Đại tú biểu diễn. Nghe vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, trên mặt viết đầy thần tình nghi hoặc. Đúng a. Nhìn thấy Vương Giã trên mặt thần tình nghi hoặc, gã sai vặt này vỗ đùi, mở miệng nói cái này phong cách tuyệt đối mới lạ. Các ngươi sau khi xem, tuyệt đối đã gặp qua là không quên được. Đi theo ta về sau, cam đoan để cho các ngươi cảm giác mới mẻ. Được a. Nghe vậy, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, mở miệng nói, đã như vậy, ta liền nhìn một chút ngươi cái này cái gọi là đại tú biểu diễn là cái gì. Nói ra Vương Giã liền muốn đi theo gã sai vặt tiến về. Họ Vương. Nhìn thấy Vương Giã cử động, lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ngươi quên chúng ta còn có chuyện chính. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc thái độ hung dữ. Đối Vương Giã tố pháp hết sức bất mãn. Mẹ. Đã nói xong trở lại Kim Lăng tìm Cao Thiên Tứ nói rõ tình huống. Kết quả nửa đường liền được gã sai vặt cho lừa chạy. Này nha, ngươi gấp làm gì a? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này 3.000 dặm đường đều đuổi, còn quan tâm điểm ấy công phu. Lại nói, căn cứ vào lão Cao Nhiệu tính, nói không chừng hắn cũng ở đây nhìn cái này đại tú đây này. Đúng vậy a lão Bạch. Lúc này một bên Tiêu Mộc Vân vậy mở miệng, dù sao nhìn một chút lại không tốn tiền. Lấy lão Cao tính tình, lúc này hắn khẳng định ở đây. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Xác thực. Căn cứ vào Cao Thiên Tứ cho Di Hồng biệt viện tham gia cổ phần Niệu Tính. Cái này đại tú hắn nói không chừng thật đúng là ở đây. Cái kia. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, liền nhìn một cái a. Bệ, lão Cao nếu không tại, chúng ta liền lập tức rời đi. Lại có, ta đây là vì tìm lão Cao, không phải cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Minh Bạch. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, cái này đều là võ lâm an nguy, chúng ta lý giải. Nói ra, hắn hướng về phía gã sai vặt kia mở miệng nói, tiểu ca, làm phiền phía trước dẫn đường. Đúng vậy. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, gã sai vặt này sắc mặt vui vẻ, chư vị xin mời đi theo ta. Nói ra, liền mang theo 3 người hướng về nội thành đi đến. Ở nơi này gã sai vặt hướng dẫn dưới. Vương Giã 3 người đi tới bên bờ sông Tần Hoài một tòa tầng 3 tú lâu bên trong. Kết quả mới vừa tiến vào trong. Liền thấy một phương cực lớn sân khấu xuất hiện ở trước mắt. Xung quanh đứng đầy muôn hình muôn vẻ đám người. Không chỉ có như vậy. Một cô gái xinh đẹp đang tới đến sân khấu trung tâm. Nữ tử này thân mang trang phục gánh vác trường kiếm, thoạt nhìn tư thế hiên ngang, mang theo một tia khí khái hào hùng. Nhưng là so với khí khái hào hùng, nữ tử trên người càng nhiều thì là kiều mị chi khí. Này, các vị ca ca mọi người tốt. Lúc này nhìn vào người quanh mình quần, nữ tử nhiệt tình chào hỏi, ta là nhập hành 2,5 năm tân nhân Tiểu Nhã. Năng khiếu là hát, nhảy, đánh đàn, đấu kiếm. Tiếp xuống ta liền cho ca ca môn mang đến một bài chính ta mới nhất biên soạn từ khúc đều tại ngươi quá đẹp, hy vọng chư vị ca ca thích. Nói ra nữ tử thuận dịp trên đài nhảy dựng lên. Kỳ động tác kình bạo, khích lệ hết sức. Không chỉ có như vậy. Trên người trang phục càng nhảy càng ít, động tác vậy càng ngày càng lớn mật chọc người. Để cho người ta nhìn lên một cái, không khỏi huyết thống sôi sục. Lúc này đã thấy nữ tử bỗng nhiên quay người, đem trang phục hơi hơi vung lên. Đồng thời, mở miệng nói, chư vị ca ca muốn nhìn một chút người ta bên trong là cái gì không? Muốn xem thoại một người chỉ cần giao tiền bạc 10 lượng, Tiểu Nhã lập tức để cho chư vị ca ca nhìn đủ. Đương nhiên, nếu như chư vị ca ca có ai thích Tiểu Nhã, chỉ cần 300 lượng, Tiểu Nhã có thể cùng ca ca đi Kim Lăng Thành nội bất kỳ địa phương nào nha. Nói ra nữ tử chọn một mị nhãn. Ông. Theo nữ tử ngôn ngữ, hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Nguyên một đám dồn dập hướng trên võ đài ném bạc, hiện trường có thể nói là điên cuồng hết sức. Hí. Thấy một màn như vậy, Vương Dã ba người hít sâu một hơi. Sớm biết Di Hồng biệt viện đủ dã. Không nghĩ tới cái này Di Hồng biệt viện thế mà đủ như thế dã, còn muốn ra như vậy đường đi. Họ Vương. Nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước mắt một màn, Bạch Minh Ngọc nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, nơi này chướng khí mù mịt, ồn ào hết sức. Người cảm thấy lão cao sẽ đến nơi này. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã đang chuẩn bị mở miệng. Mà chính vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến, vị này nhập hành 2 năm rưỡi cô nương rất được ta tâm. Ta ra 600 lượng. Cô nương không bao lâu nhảy xong, có bằng lòng hay không cùng ta chuyển sang nơi khác lẫn nhau tâm sự. Nghe được cái này thanh âm, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Khi thấy Cao Thiên Tứ chính vung vẩy lên một tấm ngân phiếu, hướng về sân khấu chậm rãi đi tới. Chương 1826, các ngươi xác định. Thật đúng là mẹ nó tại a. Nhìn vào Cao Thiên Tứ vung vẩy lên ngân phiếu nhanh chân đi. Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân trong lòng thầm mắng một tiếng. Mới vừa rồi hắn chính là vì lừa gạt Bạch Minh Ngọc mà bịa chuyện đầy miệng. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Thằng tiểu tử này thật sự ở nơi này chơi đùa à. May Cao Thiên Tứ là nhất quốc chi quân, bởi vì triều đình duyên cớ mới một mực ở tại Kim Lăng. Đây nếu là cái thiếu gia nhà giàu, còn không phải rất sớm chơi chết ở kỹ viện bên trong. Nghĩ tới đây, Vương Dã cắn răng. Đồng thời, mở miệng nói, đi, chúng ta đi tìm lão Cao đi. À, nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, thật đúng là tìm a. Chúng ta tốt xấu nhìn một hồi lại nói a. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hướng về trên đài nữ tử. Cặp mắt tích lưu lưu nhìn cái không xong. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Lúc này Vương Dã mở miệng nói ra, thừa dịp hiện tại lão Cao không làm việc, tranh thủ thời gian cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng. Bằng không thì một hồi hắn và nữ tử này đùa nghịch lên. Ngươi còn chờ hắn ở bên ngoài a? Mẹ! Đại Nhật Như Lai pháp ấn một cái như vậy củ khoai nóng bỏng tay. Đương nhiên sớm chút phước cho Cao Thiên Tứ sớm sự tình. Có đạo lý. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hắn cũng là cùng Cao Thiên Tứ cùng một chỗ chơi qua chiến hữu, đương nhiên biết rõ chỉ cần Cao Thiên Tứ thả đùa nghịch. Chuyện kia không biết phải tới lúc nào. Ý niệm tới đây, hai người vừa mới chuẩn bị rời đi. Mà nhưng vào lúc này, bọn họ lại phát hiện Bạch Minh Ngọc nhìn thẳng vào trên đài nữ tử không nhúc nhích. Thần tình lộ ra khá là nghiêm túc. Nhìn thấy không? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Vương Dã mở miệng nói ra cái gì gọi là giả vờ chính đáng. Đây con mẹ nó đúng là. Ngoài miệng mở miệng một tiếng thiên hạ võ lâm, thực đến lúc này, nhìn so với ai khác đều nghiêm túc. Nói ra, Vương Dã đi tới Bạch Minh Ngọc bên cạnh. Sâu kín mở miệng nói, đẹp mắt a. Thích xem a. Chưa có xem a. Có muốn hay không ta mượn ngươi ít bạc, ngươi và lão Cao tranh một chút. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Lại phát hiện Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân chính vẻ mặt chơi đùa nhìn xem hắn. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Lúc này hắn vừa cười vừa nói, lão Bạch. Nguyên lai người thích cái này luận điệu a. Khổ. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mặt mo đỏ ửng, mở miệng nói các ngươi biết cái gì. Ta đây là phê phán tính nhìn a. Ta đây là nhìn các nàng có thể đọa lạc đến mức nào. Thực sự là thế phong nhật hạ, nhân tâm không già. Chúng ta vẫn là mang theo lão Cao rời đi nơi này, miễn cho có tổn thương phong hóa. Nói ra hắn cất bước hướng về Cao Thiên Tứ đi đến. Giả vờ chính đáng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân cùng nhau nói ra. Chỉ chốc lát sau, sông Tần Hoài một chiếc trên thuyền nhỏ. Ai nha các ngươi làm gì? Lúc này Cao Thiên Tứ nhìn trước mắt ba người, mở miệng nói ta ở loại kia đã mấy ngày. Khó khăn trông thấy cái có hứng thú. Cái này vừa muốn xuất thủ liền được ba người các ngươi cho kéo qua đến. Ý tứ gì a? Lúc này Cao Thiên Tứ vẻ mặt không tình nguyện. Bệ hạ a. Nhìn vào Cao Thiên Tứ dáng vẻ, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi là Di Hồng biệt viện cổ đông a. Thế nào còn làm cái này ăn cỏ gần hang hành vi đây này? Vừa ra tay liền 600 số lượng. Thế nào, ngươi hiềm nhiều tiền a? Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt tận tình khuyên bảo. Vương trưởng quỹ ngươi cái này liền không hiểu được a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ cười hắc hắc, cái này để hâm nóng trận đấu. Từ ta xuất tiền nâng lên các cô nương giá trị bản thân, thuận tiện chọc giận các nơi khách thương, để bọn hắn đi theo đầu nhập. Thời điểm ta ném ra tiền bạc đủ số hoàn trả, khách thương tiền bạc chia 37 thành. Khá lắm. Nghe vậy, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, chẳng khác gì là một phần không dùng tiền. Ngươi còn kiếm lời 7 thành. 7 thành là người ta. Cao Thiên Tứ lúc này mở miệng nói, những cô nương kia gia nhân xuất lực xuất thân thể, tự nhiên muốn cầm đầu. Chúng ta cổ đông cùng những người khác phân còn dư lại. Cứ như vậy, cũng là một khoản giá trên trời. Chúng ta Di Hồng biệt viện tất nhiên phải đổi cách, liền không thể phá hư quy củ. Lúc này Cao Thiên Tứ vỗ đùi, lộ ra nghĩa chính từ nghiêm. Hí! Nghe vậy, Vương Giã ba người hít sâu một hơi. Đem biến đổi kỹ viện đương sự nghiệp làm. Cao Thiên Tứ là đúng là con mẹ nó chơi đùa mở. Đúng rồi. Ngay tại ba người nghi hoặc sau khi, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, ba người các ngươi đem ta túm đến tới nơi này làm gì? Không phải là vì cùng ta tán gẫu à? Nếu như vậy ta có thể chỉ tội của các ngươi. Không có. Vương Giã lắc đầu, chúng ta mang bệ hạ qua đây, là cùng bệ hạ nói chuyện khẩn yếu. À, nghe vậy, Cao Thiên Tứ trong nháy mắt nghiêm túc. Hắn thay đổi mới vừa cười đùa tí tửng, mở miệng nói chuyện gì. Ngài ngồi xong. Lúc này một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, chuyện này khả năng so với rung động. Có khả năng sẽ kinh động đến ngài. Nói đùa. Cao Thiên Tứ mí mắt vẩy một cái, mở miệng nói, trẫm là hoàng đế, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Kinh động đến ta. Ta muốn nhìn, là chuyện gì như thế rung động. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ bộ dáng, Vương Giã ba người nhìn nhau. Tiếp theo, từ Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, chúng ta nhìn thấy trước quốc sư Huyền Ninh. Ông! Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ thần sắc trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Huyền Ninh! Cái tên này hắn tự nhiên nghe nói qua. Huyền Ninh xem như ngày xưa vương triều quốc sư, phế đế lão sư. Hắn cùng với có qua nhiều lần tiếp xúc. Những năm này hắn khắp nơi tìm thân hình không có kết quả. Không nghĩ tới thế mà ở cái này nghe được tin tức của hắn. Sau đó thì sao? Lúc này, Cao Thiên Tứ nhanh hỏi tiếp, các ngươi ở nơi nào tìm được hắn? Hắn muốn làm gì? Cao Thiên Tứ biết rõ, Vương Giã đám người là người trong võ lâm. Nhất là Bạch Minh Ngọc, càng là võ lâm minh chủ. Lần này gặp được Huyền Ninh, nhất định là gặp chuyện gì? Huyền Ninh đang tìm kiếm Đại Nhật Như Lai pháp ấn. Lúc này, một bên Vương Giã nói tiếp, ý đồ khống chế thiên hạ thiền tông. Đại Nhật Như Lai pháp ấn. Cao Thiên Tứ chân mày nhíu càng chặt, khống chế thiên hạ thiền tông. Hắn muốn làm gì? Trong ngôn ngữ hắn phát ra một tia cảnh giác. Lúc này hắn dĩ nhiên phát giác được không hợp lý. Huyền Ninh vốn là ngày trước quốc sư, tinh thông tam giáo. Nếu như là khống chế thiền tông, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vì giúp người khởi sự. Lúc này Bạch Minh Ngọc ung dung nói ra, hơn nữa trợ giúp khởi sự nhân ngài cũng biết. Người nào? Cao Thiên Tứ trầm giọng vấn đạo. Hắn cau mày, trong ánh mắt tinh mang chớp động, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì. Nhưng hắn lúc này cũng không có mở miệng tiết lộ mà ra. Chỉ cần cái tên đó chưa từng xuất hiện, hắn liền không khả năng bản thân vạch trần hắn. Nói ra khả năng bất kính. Lúc này Bạch Minh Ngọc cắn răng, mở miệng nói ra, theo chúng ta suy đoán. Cùng Huyền Ninh ngôn ngữ của mình. Khả năng này chính là ngày xưa phế đế. Phù phù. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ bàn tay chỉ trệ. Trong tay sự vật phù phù một tiếng rơi vào sông Tần Hoài. Chợt hắn nhìn trước mắt ba người. Mở miệng nói, các ngươi xác định. Hắn muốn giúp phế đế khởi sự. Chương 1827, người kỳ diệu. Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói, xem ra đến bây giờ, vốn nên là như vậy. dù sao hai môn công pháp này quá mức gần. Trừ thiên ngoại thiên cũng có cái này một bức tranh bên ngoài, ta cũng nghĩ không ra cái khác nguyên do. Lời vừa nói ra, Vương Dã trầm mặc. Xác thực, Vạn Lưu Quy Tông công pháp hắn cũng đã gặp. Chính là thu nạp rất nhiều nội công hòa hợp một lò, để bản thân sử dụng. Giống như thủy mạch tung hoành, trung quy đại hải. Mà Văn Thành tiên sinh công pháp lại là đem bản thân coi là sơn hà vạn vật, đem bản thân tan trong thiên địa. Hai môn này võ học chợt nhìn lại không giống nhau. Nhưng là có Vạn Lý Giang Sơn đồ xem như tham chiếu, thuận dịp đó có thể thấy được song phương vẻn vẹn cách cục khác biệt. Cách cục khác biệt lại xuất hiện như vậy hai loại võ học. Quả nhiên là sai một ly, sai ngàn dặm. Các loại. Lúc này Vương Dã trong óc linh quang chợt lóe. Cùng nói Vạn Lưu Quy Tông cùng Văn Thành tiên sinh công pháp là cách cục chênh lệch. Chẳng bằng nói là. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một bên Tiêu Mộc Vân giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, không đúng sao, lão Bạch. Công pháp này không phải Văn Thành tiên sinh suốt đời võ học tinh yếu sao? Làm sao thiên ngoại thiên cũng sẽ có? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Đúng vậy à. Văn Thành tiên sinh tỏa hóa chi địa không người biết được. Thiên ngoại thiên cũng ở đây phái người trắng trợn tìm kiếm, thậm chí tại ba thục còn có qua gặp. Nếu như đối phương cũng có như vậy bức họa, cần gì phải tốn công tốn sức làm tất cả những thứ này? Vậy hắn mẹ không phải cởi quần đánh giấm sao? Trong lúc nhất thời, Bạch Minh Ngọc cũng không biết nên nói cái gì. Bất luận cái gì võ đạo hình thành, đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm truyền đến, cần kinh nghiệm phong phú cùng thực chiến mới có thể sáng lập làm song thiện võ học. Văn Thành tiên sinh có thể sáng tạo ra võ công như thế. Nhất định là thử hồi lâu. Có khả năng hay không? Vạn Lưu Quy Tông chính là cơ sở, Văn Thành tiên sinh đem nó làm căn cơ sáng lập thần công như vậy. Ông! Lời vừa nói ra Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, Vạn Lưu Quy Tông là cơ sở. Tốt! Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái. Hắn chỉ vào Vạn Lý Giang Sơn Đồ, mở miệng nói ra các ngươi nhìn. Bộ này Vạn Lý Giang Sơn Đồ, dứt bỏ sông núi Long Mạch, cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần. Vẫn như cũng là một cái cực kỳ hoàn thiện hệ thống. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Bọn họ căn cứ vào Vương Dã thuyết pháp nhìn xem. Phát hiện quả nhiên cùng hắn nói tới một dạng, dứt bỏ sông núi Long Mạch những vật này bên ngoài. Cái này Vạn Lý Giang Sơn Đồ dòng nước như cũ không bàn mà hợp nhân thể kinh mạch. Là một môn hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Chấn kinh sau. Hai người bọn họ vậy trong nháy mắt hiểu rõ ra. Chẳng trách thiên ngoại thiên muốn như vậy tìm kiếm Văn Thành tiên sinh thi cốt công pháp. Nguyên lai mấu chốt là ở chỗ này. Được a họ Vương. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi thế mà có thể nghĩ tới tầng này. Ta không thể không đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Nói nhảm. Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ngươi cho ta cùng ngươi tựa như. Được người đùa nghịch xoay quanh. Hí. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, tất nhiên công pháp này nguồn gốc từ Vạn Lưu Quy Tông, cái kia Vạn Lưu Quy Tông hẳn là cũng tại giữ lại tại một chỗ mới đúng. Vì sao lại rơi vào thiên ngoại thiên tay? Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc không khỏi khẽ giật mình. Hai người nhìn nhau, không khỏi gật đầu. Đúng a. Mặc dù cách cục không bằng Vạn Dặm Giang Sơn. Nhưng Vạn Lưu Quy Tông cũng là một môn võ học cao thâm, tổng không đến mức mai danh ẩn tích. Văn Thành tiên sinh tất nhiên căn cứ Vạn Lưu Quy Tông sáng tạo ra Vạn Lý Giang Sơn Đồ. Cái kia Vạn Lưu Quy Tông hẳn là cũng ở trong tay của hắn. Tại sao lại đến thiên ngoại thiên trong tay? Trong lúc nhất thời, Vương Dã đột nhiên có loại vỏ dưa hấu chùi đít, không dứt cảm giác. Bất đắc dĩ thời khắc, hắn mục quang thoáng nhìn. Lại phát hiện bức họa Mạn Thiên Tinh Đấu bên trong, dĩ nhiên mơ hồ có từng hàng nhỏ bé chữ viết. Nét chữ này giấu tại tinh đấu. Nếu không phải đặc biệt đi tìm căn bản không phát hiện được. Tinh tế xem xét, lại phát hiện chữ viết chính viết. Thiết bích cứng thành như vững chắc, quần tà đạo trích đều can đảm vong. Thế nhưng Hàn Yến bay vào kinh, nhảy lên đầu tường làm phượng hoàng. Chuyển thành, rời đất, đổi trời mới, sao liệu tai họa từ đó bắt đầu. Ngay trước hoàng điều quay về Nhật, anh hùng một nửa trong đất giấu. Thái Tổ 8 năm, tháng 4 13 ngày, Văn Thành Thư. Hí! Nhìn đến đây, tất cả mọi người ở đây hít sâu một hơi. Văn Thành tiên sinh, thế mà dự liệu được Cao Thiên Tứ lên làm hoàng đế. Cái này mấy dòng chữ dấu vết mặc dù không nhiều, nhưng là viết nội dung lại là vô cùng rõ ràng. Đại thể ý nghĩa chính là ngày xưa kinh thành, cũng chính là Kim Lăng vững như thành đồng vách sắt, một chút còn sót lại gian nịnh vây cánh căn bản không thể cứu vãn. Thế nhưng như vậy thiết bích cứng thành vậy ngăn không được từ Bắc mà đến Hàn Yến. Mà lúc đó, Cao Thiên Tứ được phong Yến Vương, tỏa trấn Yến Kinh. Kể từ đó, một câu kia nhảy lên đầu tường làm phượng hoàng thuận dịp báo trước Cao Thiên Tứ làm hoàng đế. Mà phía sau càng kỳ quái hơn. Cao Thiên Tứ rời đô Yến Kinh sự tình đều không có trốn qua đo lường tính toán. Lão Vương, Lão Bạch. Lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, trước mặt ta đều hiểu. Cái này đằng sau có ý tứ là cái gì a? Để cho ngươi hàng ngày đi dạo kỹ viện. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, chuyện đơn giản như vậy đều không biết. Cái này còn cần hỏi sao? Rõ ràng nói đúng là bệ hạ rời đô đã đổi mới thiên, nhưng lưu lại hết sức tai họa ngầm. Đợi đến ngày xưa Phượng Hoàng quay về, một nửa anh hùng đều phải vùi vào thổ. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Ngày xưa hoàng điểu, đó không phải là ngày xưa phế đế sao? Nếu như là căn cứ vào phía trên ngôn ngữ nói, ngày trước phế đế lại hiện ra dưới ánh mặt trời thời khắc. Vương triều anh hùng một nửa đều phải bỏ mình. Cho nên nói, nhìn vào Bạch Minh Ngọc thần sắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, mới vừa rồi Huyền Ninh không có nói lung tung. Phế đế, giống như thật không có chết. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Mới vừa rồi tại Hỏa Vân Thiên Cung bên trong, Huyền Ninh giống như chính miệng nói ra ngày xưa phế đế không có bỏ mình. Chẳng qua là lúc đó thế cục không để bọn hắn nghĩ lại. Thuận dịp xuất thủ đánh ở cùng nhau. Hôm nay hồi tưởng lại, còn thật là khiến người ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Cho nên, lúc này Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói, Huyền Ninh tới đây tìm kiếm Đại Nhật Như Lai pháp ấn. Là vì giúp phế đế khởi sự. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây trong lòng bất thình lình. Huyền Ninh xem như ngày trước quốc sư, dĩ nhiên mất tích đã lâu. Mới vừa rồi lại đột nhiên hiện thân tại địa cung bên trong. Còn muốn chiếm lấy Đại Nhật Như Lai pháp ấn, hiệu lệnh thiên hạ thiền tông. Hôm nay nghĩ kỹ lại. Thật có khả năng là vì trợ giúp phế đế khởi sự. Ý niệm tới đây. Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân nhìn về phía Vương Giã, mở miệng nói, Lão Vương. Cái kia Đại Nhật Như Lai pháp ấn, tựa như là ở trên thân thể ngươi a. Đệ 1800 bách chương 28 chịu chết. Đối mặt trước mắt một mảnh đen kịt, Vương Giã trong lòng bất thình lình. Hắn không nghĩ tới. Huyền Ninh lại đột nhiên hủy đi trưởng trời sáng đèn, để cho bốn phía lâm vào hắc ám. Nhân ở trong hắc ám, vốn dĩ thì sẽ sinh ra sợ hãi cảm giác. Huống chi, bốn phía đỏ nhạt địa hỏa không chỉ không có cung cấp chút nào sáng ngời. Ngược lại lan ra từng tia kiềm chế cảm giác. Không chỉ có như vậy. Nơi đây chính là Thanh Long Sơn nội địa bên trong, lại đang cơ quan này trọng trọng địa cung bên trong. Mình và Bạch Minh Ngọc đám người còn tốt. Nhưng là cái kia một đường người trong giang hồ lại không phải. Bọn họ vốn là một đường sử dụng vô số nhân mệnh từ cơ quan lội qua đến. Hôm nay hiện trường đột nhiên lâm vào hắc ám. Nguyên bản liền thần kinh căng thẳng càng ngày càng căng cứng. Nhất thời đang lúc, từng đợt tiếng thở hào hển trong nháy mắt truyền đến. Nương theo tiếng hít thở. Còn có trận trận không che giấu chút nào sát khí. Nhưng vào lúc này, Huyền Ninh cười lạnh một tiếng. Hắn bỗng nhiên đưa tay, lại là hai đạo kêu to. Bành, bành. Hai đạo kêu to truyền tới trong nháy mắt, hai đạo xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến. Kèm theo xương cốt tiếng vỡ vụn. Một chùm nóng hổi. Dính đáp đáp chất lỏng ở tại trên mặt mọi người. Là óc. Lúc này, trong đám người không biết người nào hô một câu. Hiện trường nhất thời sôi trào. Ngay sau đó,